Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, nhất định phải thuyết phục Yến Vương. Đã có chút say đến quên hết tất cả Yến Vương hỉ. Nhất thời lên trêu đùa cái kia Triều Tiên quốc quân chủ cùng thần quốc quân chủ suy nghĩ. Dù sao hắn tại Trung Nguyên làm, tôn tử, làm lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như có thể khoe khoang một hồi, chơi một hồi uy phong. Hắn làm sao có thể buông tha, bái kiến Yến Vương. Cái kia Triều Tiên quốc quân cùng thần quốc quân hai người bị áp lên đến. Nhìn thấy Yến Vương hỉ lập tức nằm sấp trên mặt đất. Lễ bái, ở Yến Quốc ở nửa tháng, hai người ngược lại là mập không ít. Có thể thấy được nguyên bản bọn họ sinh hoạt cỡ nào kém. Hai vị Hàn Vương ở ta Yến Quốc ở làm sao a? Yến Vương hỉ đắc ý liếc mắt nhìn ngồi ở hạ vị đệ đệ Nhạn Xuân Quân. Giả vờ cao giọng hướng hai người dò hỏi. Không thì ra xưng Hàn Vương rồi. Chúng ta hối hận không kịp. Mong rằng Hồng Tráng Vĩ Đại Yến Vương đại lượng tha thứ tính mạng của bọn ta. Hai cái quân chủ liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra một vệt thống khổ hối hận tâm ý. Khóc lớn tiếng hô, 963, ha ha ha ha. Nhìn thấy hai cái quốc quân bị chính mình sợ đến khóc giống xin tha. Yến Vương hỉ nhất thời cười to không ngớt, mà hậu đường dưới đại thần cũng phụ họa theo cười rộ lên. Khụ khụ, Yến Vương hỉ tằng hắng một cái, nhà dưới tiếng cười từ từ đình chỉ, mà hắn lại lần nữa hướng về hai người hỏi, bản vương hỏi các ngươi. Ở Yến Quốc ở còn thư thích, còn muốn trở lại các ngươi hai vị nước hay không? Không nghĩ không nghĩ, Yến Quốc nơi giàu có cực kỳ, Yến Vương quân hổ lang chi sư, chúng ta chỉ muốn ở đây sống quãng đời còn lại một đời. Không nghĩ lại trở lại cái kia rất hương nơi. Triều Tiên cùng thần quốc hai vị quốc quân nghe vậy lập tức lắc đầu. Lớn tiếng hồi đáp. Ta muốn tặng hai vị đi một chỗ phong phú hơn thứ. Thoải mái phương, bọn người có bằng lòng hay không? Yến Vương hỉ híp mắt, hỏi, phong phú hơn thứ, thoải mái phương, hai cái tù quân liếc mắt nhìn nhau. C.E.A.D, trong lòng sản sinh một hơi khí lạnh, chẳng lẽ chỗ đó là chỉ phụ vương, còn chưa chờ hai cái tù quân suy nghĩ nhiều. Yến Đan không nhịn được. Lập tức đứng lên, chắp tay nói, bây giờ tần công triệu, triệu quốc một lòng luân hãm, ta Yến quốc nguy rồi. Yến Đan lời này vừa ra, nguyên bản vui vẻ yến hội bầu không khí một lần liền trở nên cứng ngắc. Liền ngay cả vừa chơi hai lần uy phong Yến Vương hỉ. Mặt cũng một hồi tấm lên, phụ vương, Yến quốc lúc này cần làm lập tức liên hợp liệt quốc. Cùng chống đỡ tần quốc, bằng không chư quốc cũng khó khăn trốn Hàn Quốc xuống sân. Phụ vương làm sao có thể sẽ đem hai cái vị này đưa đi tần quốc lấy lòng tần vương. Yến Lan tự nhiên biết rõ thuyết phục trong triều chúng thần cùng phụ thân hắn trình độ khó khăn. Nhưng hắn nhất định phải thử nghiệm, làm bộ không nhìn thấy mọi người vẻ mặt, tiếp tục giảng đạo, lớn mật Yến Đan. Ta vương huynh chính là vạn thừa chi quân, lúc nào cần phải đi lấy lòng cái kia doanh chính. Lớn mật Yến Đan, ta vương huynh chính là vạn thừa chi quân, lúc nào cần phải đi lấy lòng cái kia doanh chính. Nhạn Xuân Quân vốn là cùng Yến Đan bất hòa, ở liếc về Yến Vương hỉ sắc mặt đêm đen khi đến đợi. Lập tức vỗ bàn mà lên, nổi giận nói, ta, quả nhân tặng hai người đi tần quốc. Là thủ lúc đó ước hẹn, chẳng lẽ người muốn quả nhân thất tín với thiên hạ? Yến Vương hỉ tự nhiên cũng không thể thừa nhận chính mình chính là lấy lòng tần quốc. Lập tức biên cái lý do, nghiêm túc nhìn về phía Yến Đan, nói, phụ vương chẳng phải biết rõ môi hở răng lạnh lý lẽ. Nếu như có thể nhờ vào đó hai người kháng tần. Phụ vương tái hiện năm đó chiêu vương thời kỳ nhạc nghị tướng quân thống soái ngũ quốc đại quân. Cũng thế không phải là mộng. Yến Lan sốt ruột, hắn cũng không muốn kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị Yến Vương Hỉ hoàn toàn phủ quyết. Chết từ trong trứng nước, lập tức vẽ một khối cái bánh. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Yến Vương Hỉ nghe đến đó, một hồi lên hứng thú. Vẻn vẹn cả hai cái phế phẩm, liền có thể để ngươi phụ vương ta lĩnh ngũ quốc quân. Vẫn cần thêm vào mới chiếm nơi. Yến Đan, do dự một chút, nói, ngươi là muốn quả nhân đem Yến quốc các tướng sĩ dục huyết phấn chiến đoạt được thổ địa đưa cho người khác, đem đổi lấy hiệu lệnh ngũ quốc quân đội. Yến Vương Hỉ vẻ mong đợi vẻ trong nháy mắt biến mất. Căm tức Yến Đan, hỏi ngược lại, cái gì dục huyết phấn chiến? Rõ ràng là ngươi bản thân bỏ không được. Hơn nữa coi như đem những cái thổ địa đưa cho liệt quốc, bọn họ cũng không nhất định hội nghe theo hiệu lệnh. Phía trên tự nhiên là Yến Đan nội tâm suy nghĩ, nhưng hắn là vạn vạn không dám nói ra. Mới chiếm nơi cũng không phải là muốn hiến cho Trung Nguyên liệt quốc. Yến Đan đối mặt Yến Vương Hỉ phẫn nộ, bình tĩnh nói, mà là hiến cho Hung Nô, Đông Hồ, hiến cho những cái người Hồ. Yến Vương Hỉ đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác đề nghị này có chút quen tai. Đây là thái phó suy nghĩ, cũng là Đan suy nghĩ, lại càng là duy nhất có thể đủ đối kháng Cường Tần cách nào. Yến Đan hít sâu một hơi, nói, Yến Đan đang khuyên gián Yến Vương Hỉ triệt binh sau khi thất bại, cũng đã làm ra ý định này, dùng chiếm lĩnh hạ xuống thổ địa, đi đổi lấy Hung Nô, Đông Hồ chờ bộ tộc xuất binh. Tuy nhiên những này du mục bộ tộc đối với thổ địa cũng không tính coi trọng, nhưng không công cho như thế một tảng lớn thổ địa, trong đó cũng không có thiếu xây xong thành trì, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Người Hồ có thể dùng mới chiếm nơi dụ dỗ, cái kia còn lại liệt quốc đây, chẳng lẽ người muốn dùng Yến quốc bản thổ nơi lại đi đổi? Yến Vương muốn một lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Đan, tiếp tục hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.